Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, chương 381, 1381. Nguyên Anh Hậu Kỳ, chương 381, 1381. Nguyên Anh Hậu Kỳ Bùi Tịch Hòa trước mặt một phen trường hoành đao hoa khai không gian. Lạnh vô cùng sát khí cùng sát khí. Ở rơi xuống này trước người một khắc lại thu liễm rất nhiều. Luyện hải long máu thịt cùng gân cốt vì. Này thêm uy thế. Lấy huyền minh chi thủy tôi vào nước lạnh lấy tăng sát sát khí. Này hoành đao tổng cộng 3 thước 6. Thẳng tắp thân đao thượng 3 chân thần ô đồ đằng hoa văn lưu chuyển u ám ánh sáng. Thần dị phi thường, mũi nhọn chớp động, tựa nhưng tua nhỏ hư vô không gian, mà lưỡi dao tiêm chỗ hơi có độ cung. Ẩn ẩn có huyền minh hàn khí xuất hiện, hiện ra sát khí, cùng phía trước giống nhau không có dư thừa trang trí. Chỉ chui đao phía trên những cái đó thần bí phủ văn càng thêm phức tạp chút. Này đều không phải là luyện khí sư sử dụng khắc văn chi thuật, mà là đao thành là lúc dư thừa linh tính tự phát hình thành. Bùi Tịch Hòa vẫn chưa nắm lấy trước người cây đao này, nhưng như cũ cảm giác giống như tự thân đệ tam chỉ tay giống nhau, sử dụng như ý, vận chuyển tùy tâm. Bản mạng chi vật là tu sĩ căn bản nhất bảo vật, cùng một thân tu vi, thậm chí là sinh mệnh căn nguyên cùng một nhịp thở. Nàng tay cầm chuôi đao, thiên quang cụ bị dư thừa linh tính ở bị nàng sở nắm là lúc, bởi vì hưng phấn mà ở ẩn ẩn chấn động. Tu giả cùng bản mạng chi vật cùng nguyên cùng căn, nắm trụ kia một khắc, mãnh liệt tinh thuần lực lượng từ thân đao bên trong truyền đến phụng dưỡng ngược lại. Ngày thường nó ở Bùi Tịch Hòa trong đan điền hấp thu này lực lượng ẩn dưỡng tự thân, giờ phút này Bùi Tịch Hòa tự nhiên cũng có thể thu được thiên quang tấn chức pháp khí phụng dưỡng. Ngược lại, nghiêm khắc tới giảng, này phân lực lượng cũng không tính nhiều, chính là cũng đủ là một đạo nước cờ đầu. Bùi Tịch Hòa bổn ở hoàn toàn luyện hóa kia hợp thể hài long tinh huyết sau, pháp lực liền tăng trưởng tới rồi Nguyên Anh trung kỳ đỉnh. Khoảng cách hậu kỳ chỉ kém một chút, nếu không phải là vạn cổ tiên sát nội quy tắc áp chế. Tấn chức muốn so thiên hư thần châu đột phá khó thượng mấy lần. Có lẽ nàng đã sớm đột phá, giờ phút này nương này cổ phụng dưỡng ngược lại lực lượng, giúp này đột phá cuối cùng một đạo trở ngại. Trong cơ thể Nguyên Anh trung kỳ pháp lực tất cả bảo dũng, nàng hơi thở ở một chút thong thả lại ổn định mà bò lên, như là một tầng kiên cố cái chắn. Bị chọc thủng một chút, liền lộ sơ hở, không hề là không thể lay động. Bùi Tịch Hòa pháp lực oanh kích cuối cùng bình cảnh. Đây là cái hết sức công phu, cần dài dòng tích lũy. Bên cạnh người hồ ly nhìn nàng hơi thở biến hóa liền biết chuyện gì xảy ra. Chỉ sợ là nương bản mạng chi vật tấn trước, ở đánh sâu vào cảnh giới, hách liên cửu thành phía sau hồ đuôi vung. Tức khắc một tầng bạch kim sắc pháp lực tràn ngập đi ra ngoài, phác họa thành trận văn, hối nhập kia vốn là có tụ linh trận bên trong, tăng lên này phẩm chất, trợ lực Bùi Tịch Hòa đột phá. Thiên địa linh khí càng thêm mãnh liệt mà dũng lại đây. Tụ tập ở nơi đỉnh đầu cùng quanh thân, lấy này thân hình vi điểm, như là long hút thủy giống nhau kình hút, sắc mặt thượng lại không thấy nửa điểm không khỏe, giống cái động không đáy, đối linh khí ai đến cũng không cự tuyệt, chậm rãi. Bùi Tịch Hòa quanh thân tràn ngập nổi lên một tầng kim sắc ngọn lửa, hơi thở rút trướng. Như vậy đó là đi qua hơn một tháng, hách liên cửu thành vẫn luôn ở này bên cạnh hộ pháp. Như vậy rút ra linh khí động tĩnh lớn chút, hắn ở lấy thủ đoạn che lấp, rốt cuộc khoanh chân bế mắt, bế quan đã lâu Bùi Tịch Hòa mở hai mắt, nàng còn vẫn duy trì phía trước nắm lấy thiên quang đao động tác. Phát sáng từ một người một đao thượng lưu truyền, hình thành tuần hoàn, thiên quang đao giờ phút này hóa thành giống như ngôi sao giống nhau. Rời dụng dung về này trong cơ thể, nàng đứng dậy. Hơi thở giống như uyên băng hải dũng giống nhau, đột nhiên phá tan cuối cùng ngăn trở, nguyên anh hậu kỳ. Rốt cuộc thành, hơi thở đột nhiên bị nàng tất cả thu liễm. Bùi Tịch Hòa nắm chặt quyền tâm, đối với Hách Liên Cửu thành ý cười tràn đầy, đa tạ hồ ly thay ta hộ pháp, hồ ly trừng màu vàng. Trong mắt mượt mà, hiện lên đắc ý, nói, không cần cảm tạ, việc rất nhỏ, Bùi Tịch Hòa giãn ra hạ gân cốt. Vừa mới tấn chức, cả người tinh khí thần đều là đỉnh, chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, pháp lực vận hành thoải mái. Hiện giờ này một phen đột phá. Nàng trong cơ thể pháp lực nội tình phiên mấy phen. Thậm chí kêu chính mình cảm thấy giờ phút này đụng tới kia lúc ban đầu hóa thần kỳ la sát nữ. Cũng sẽ có một địch chi lực tiên sát quy tắc là sẽ áp chế đột phá. Gia tăng này khó khăn. Nhưng là này dư thừa linh khí. Phong phú tài nguyên. Đối Bùi Tịch Hòa mà nói. Nhưng nói được lợi vô cùng. Ở thiên hư thần châu trong vòng, nàng chưa chắc có thể đạt tới như vậy tốc độ tu luyện, tiến vào tiên sát còn bất mãn 10 năm. Hiện giờ đó là từ kim đan viên mãn đột phá tới rồi nguyên anh hậu kỳ, có lẽ trở về thần châu là lúc nàng sẽ là dương thiên hạ hóa thần tu giả, cũng hoặc là hợp thể, thậm chí càng cao tiêu giao du cũng nói không chừng. Cho đến lúc này, nàng cũng liền có tư cách bắt đầu hiểu biết thiên hư thần châu về tà loại càng nhiều bí tân, thực lực càng cường, nàng cũng liền càng có nắm chắc, đánh chết Liễu Thanh Từ, tâm tư quay lại, cuối cùng nhìn về phía Hách Liên Cửu Thành, hàm chứa nhu hòa ý cười nói, ta hỏi trước hỏi Doanh Phi đang làm cái gì, mấy ngày này có lẽ nàng nghe được cái gì tin tức cũng nói không chừng. Nàng cùng Doanh Phi đã sớm trao đổi liên lạc bùa chú, bên trong có các nàng một sợi hơi thở, chỉ cần lấy ra loại này đặc chế song sinh bùa chú rót vào pháp lực là có thể kêu mặt khác một bùa chú có điều cảm ứng, có thể truyền tống tin tức, cũng có thể trực tiếp đối thoại. Nếu là Doanh Phi đang ở luyện đan, trực tiếp đối thoại khó tránh khỏi quấy rầy đến nàng. Cho nên Bùi Tịch Hòa truyền nói tin tức qua đi, ta bế quan hoàn thành. Hiện giờ ngươi hay không có rảnh? Chúng ta thương lượng bước tiếp theo như thế nào làm, mới vừa truyền tống qua đi. Liền có hồi phục, Doanh Phi trả lời. Chờ, quả nhiên động phủ khẩu chỉ chốc lát liền truyền đến tiếng đập cửa. Này khách điếm nội tàng huyền cơ, chính là dựa vào một tòa núi lớn mà kiến. Nội bộ sáng lập rất nhiều động phủ, hơn nữa không gian pháp trận sử dụng thích đáng, đem hết thảy giấu ở cao lầu điện khuyết dưới, không nghĩ tới Doanh Phi tới nhanh như vậy, hồ ly chi. Sau phát lực, đó là thả người dựng lên nhảy đến không trung, chân dẫm màu trắng tường vân, bay đi động phủ khẩu, hắn một mở cửa, quả nhiên là Doanh Phi, nhìn thấy là hồ ly tới khai. Doanh Phi gật đầu kỳ hào, đóng cửa hảo cửa động, đi tới Bùi Tịch Hòa bên người, mới vừa một tìm cái thanh ngọc ghế ngồi xong. Đánh giá nàng liếc mắt một cái, Doanh Phi đối Bùi Tịch Hòa nói, chúc mừng ngươi đột phá cảnh giới, nhớ rõ lần trước ở giao nhân. Phương Thị Thượng nhìn thấy nàng vẫn là vừa mới tấn chức nguyên anh trung kỳ không lâu. Này còn không có mấy năm. Cũng đã tới rồi hậu kỳ, Doanh Phi trong mắt phù văn nhảy động. Pháp nhãn dưới, có thể thấy được này khi thế như hồng. Nội tình thâm hậu, chưa từng có nửa điểm phù phiếm, Bùi Tịch Hòa hồi lấy cười. Kia ta đó là đa tạ ngươi chúc mừng, kỳ thật cũng coi như là gặp may mắn. Ta cùng hồ ly phía trước trải qua một phen nguy hiểm. Giết điều hải long. Lúc này mới tu vi tăng lên đến mau, phía trước Bùi Tịch Hòa cùng nàng giảng quá. Không có đi hồ tộc mà đến nhân tộc thành trì đó là bởi vì đắc tội Hải Long nhất tộc. Nguyên lai là giết này tộc nhân, Trách không được, Lạc Hà Vân Hải đám kia Hải Long đều thực mang thù. Cũng đặc biệt ngang ngược vô lý, Doanh Phi suy nghĩ thoảng qua. Tan đi qua đi, nàng nghiêm mặt nói, ta ở Liên Thành bên trong triển lộ tứ phẩm luyện đan chi thuật. Tiếp thu đến mấy phương thế lực thiện ý, cho nên nghe được một ít tin tức, khả năng có quan hệ trụ chơi. Bùi Tịch Hòa ánh mắt chi gian vui mừng càng đậm. Trả lời, nói tỉ mỉ, tấu chương xong, hết chương.